cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Thôn Phệ Địa Ma Nguyên Thần. Thôn phệ hư tiên thi thể. Cái này cửa bí thuật gọi hư không chi tháp. Không chỉ có thể phòng ngự bất luận cái gì đối với ta nguyên thần cùng ý chí công kích. Hơn nữa còn có thể trấn áp người khác nguyên thần. Vương Lập cười lạnh, oanh, cái kia kim sắc cự tháp bay lên trời, lập tức hướng về hắc ảnh nguyên thần trấn áp tới. Không tương đương tha ta nhất mệnh. Hắc ảnh nguyên thần hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn đã tại kim sắc cự tháp phía trên, cảm giác được chí tử khí tức. Lập tức, hắc ảnh nguyên thần đã bị trấn áp tại kim sắc cự tháp phía dưới. Không cách nào động đậy. Không có vừa mới đắc ý tự tin, chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi. Lão gia hòa, ha ha ha, còn muốn đoạt xá ta. Một tôn địa ma nguyên thần, ha ha ha, thật là thơm, để cho ta ăn ngươi đi. Vương Lập biến đến hưng phấn dị thường lên. Hắn ăn rồi một chút yêu ma nguyên thần, nhưng đứng tại đỉnh phong địa ma nguyên thần, còn không có nếm thử tại chỗ. Bỗng nhiên, bị Vương Lập ẩn tàng vạn ma chi tổ nguyên thần hiển hóa ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, khi nhìn thấy hắc ảnh nguyên thần thời điểm, cái kia bị trấn áp tại kim sắc cự tháp phía dưới hắc ảnh nguyên thần, khó có thể tin tới cực điểm. Ngươi thế mà còn tu luyện ma đạo, có ma đạo nguyên thần, tăng thêm ngươi vừa mới tiên đạo nguyên thần, ngươi làm sao có thể song nguyên thần? Hắc ảnh nguyên thần triệt để trợn tròn mắt, kinh ngạc tới cực điểm. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại có thể có người có thể tiên ma đồng tu, ngừng luyện ra song nguyên thần. Hô hô hô, tương đương Vương Lập không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Vạn ma chi tổ nguyên thần trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công. Tại hắc ảnh nguyên thần kêu thảm, không cam lòng thanh âm bên trong, đem hắn thôn phệ. Ha ha, địa ma nguyên thần quá bổ, đại bổ, thôn phệ còn về sau. Vương Lập hưng phấn mà liếm liếm bờ môi của mình, như là vừa mới ăn mê người mỹ thực một dạng. Giờ phút này, lực lượng tinh thần của hắn đạt được bay vọt thức tăng lên. Tinh thần lực lượng không chỉ có thể tiến hành công kích, còn có thể sinh ra uy thế lớn lao. Đối với tu luyện giả tới nói, là đều là làm trọng yếu đồ vật. Thôn phệ hết địa ma nguyên thần về sau, Vương Lập đem ánh mắt thả hướng về phía một bên khô gầy lão giả phía trên. Lúc này thời điểm, hắn sau cùng một tia sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Chắc hẳn là vừa mới tôn này địa ma sử dụng bí thuật gì để phong bạch thiên nhục thân, bảo tồn sau cùng một tia sinh cơ. Dạng này, nguyên thần của hắn liền có thể đạt được tiếp tế, không đến mức tự động biến mất. Thật có là có chút kỳ quái. Ảnh hưởng vũ hóa tiên tông vận mệnh phong bạch thiên, tương xứng hư tiên cường giả, làm sao lại vẫn lạc tại chính mình vũ hóa bí cảnh bên trong. Mà lại, còn có một tôn địa ma đoạt xá nhục thể của hắn. Vương Lập nghi hoặc không thôi. Nếu như không phải vũ hóa tiên tông liên quan đến hắn khí vận, Vương Lập cũng lười truy vấn ngọn nguồn. Mặc kệ, chỉ cần ta có thể tu luyện tới thiên hạ thực lực vô địch, bất cứ địch nhân nào đều có thể một tay trấn áp. Trong bóng tối có âm mưu quỷ kế gì, cũng không có tác dụng gì. Vương Lập tự tin nói. Phong Bạch Thiên, dù sao ngươi đã chết, thi thể của ngươi liền thành toàn ta đi. Tốt xấu ta vì bảo hộ vũ hóa tiên tông cũng bỏ khá nhiều công sức. Đáng tiếc đã chết. Không phải vậy Vương Lập có thể đoạt xá thành vì mình một bộ phân thân. Hư tiên phân thân, trong nháy mắt thì nổ banh trời. Lập tức, Vương Lập vận chuyển thôn thiên ma công, thôn phệ phong bạch thiên thi thể. Không hổ là hư tiên. Mặc dù là đã chết đi thi thể, năng lượng tự động tiêu tán rất nhiều, nhưng cũng cho ta có đại thu hoạch, tương đương với thôn phệ 10 cái pháp tướng đỉnh phong yêu ma năng lượng. Thậm chí, cái này phong bạch thiên còn có tiên thiên phong linh chi thể. Thể chất của hắn bị ta thôn phệ, tiên thiên ma thể, thành công tiến hóa làm tiên thiên thánh ma chi thể. Vương Lập trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Giờ phút này, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến pháp tướng cảnh giới cực hạn. nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh, xưng là nửa bước niết bàn cảnh. Thậm chí, hắn nguyện ý, có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp, vượt qua phong kiếp về sau, liền chính thức trở thành niết bàn cảnh đại năng. Bất quá, không có tự tin 100%, Vương Lập tạm thời còn không muốn độ kiếp, 1% tỷ lệ thất bại, hắn cũng cho nhịn không được. Đúng rồi, chính mình kém chút quên đi còn không có đánh dấu, không biết có thể khen thưởng vật gì tốt. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, lập tức, phân phó nói, hệ thống, đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại vũ hóa bí cảnh truyền thừa sa mạc đánh dấu thành công. Khen thưởng, bí pháp hồn ấn, Hồ Duyên Bắc sáng tạo khống chế nô bộc chi pháp, cảnh giới tối cao, vạn kiếm hồn ấn. Lại là Hồ Duyên Bắc sáng tạo bí thuật, xem ra ta tại vũ hóa bí cảnh đánh dấu vẫn mặc tinh một mạch truyền thừa. Vũ hóa bí cảnh cải thành, vẫn mặc tinh được rồi. Hồn ấn cũng là một môn vô cùng đáng sợ bí thuật. Với ta mà nói là một cái rất có ích lợi bí thuật. Ta dự định xây một cái âm thầm thế lực làm vì trợ thủ của chính mình. Rốt cục có thực hiện cơ sở. Vương Lập khóe miệng lộ ra ý cười. Trọng yếu nhất trung thành. Rốt cục có thể đạt được bảo hộ. Pháp tài lữ địa, cũng là thế lực, bối cảnh, tông môn. Cũng là một người tu luyện người thực lực tổng hợp một trong. Tỷ như, Vương Đằng là Thiên Đạo Thánh Tông thiếu tông chủ. Vương Lập đối với giết Tô Ngự Yên, cũng có chút kiêng kỵ. Đây chính là thế lực lực lượng. Mà đối với hồn ấn nô dịch hiệu quả, Vương Lập không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lúc trước Hồ Duyên Bác thế nhưng là khống chế 9 tên bất hủ cường giả nô bộc. Có thể thấy được hồn ấn lợi hại là đáng sợ cỡ nào. Tại huyền hoàng đại lục bên trong, chỉ cần bị gieo hồn ấn, hư tiên, địa ma đều khó có khả năng phản kháng được. Ngoan ngoãn nghe lời, bất quá, hồn ấn có một cái tai hại. Cần phải có ngưng tụ nguyên thần sinh linh, mới có thể bị gieo xuống nô lệ hạt giống tại trong nguyên thần. Trở thành bị chính mình nô dịch nô bộc. Bởi vậy, chỉ có thể khống chế pháp tướng cảnh trở lên tu luyện giả. Hoặc là pháp tướng cấp trở lên, sinh ra yêu hồn đại yêu. Đương nhiên, cái này không đáng kể chút nào tai hại. Liền nguyên thần đều không có ngưng tụ phế vật, cũng không xứng bị Vương Lập khống chế nô dịch. Dù sao, là không thể vô hạn nô dịch. Sử dụng hồn ấn khống chế nô dịch số lượng nhiều thiếu. Cùng nô dịch sinh linh thực lực, quyết định bởi tại Vương Lập tinh thần lực cường đại. Cho dù hắn song nguyên thần, lại thêm người xuyên Việt, tinh thần biến dị, tinh thần lực lượng, biến đến vô cùng cường đại, nhưng cũng có cực hạn a. Phế vật, là không có tư cách bị gieo xuống hồn ấn, đến mức thành lập trong bóng tối thế lực nhân thủ vấn đề. Chấm ngoặc kép, chấn ma tháp bên trong yêu ma, về sau thì mang tính lựa chọn tìm một số cường đại, có tiềm lực yêu ma, gieo xuống hồn ấn thành vì nô bộc của chính mình. Khống chế bọn họ, ta liền có thể thành lập một cái 100% trung tâm với chính mình trong bóng tối thế lực. Vương Lập, gật đầu nói, lấy Vương Lập cẩn thận từng ly từng tí, tiếc mệnh không thôi tính cách, cái này bị chính mình 100% trưởng khống thế lực. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tất cả cao tầng, đều phải bị gieo xuống hồn ấn, bị hắn nô dịch khống chế. Dạng này, hắn có thể đầy đủ 100% yên tâm, không lo lắng có người phản bội chính mình, từ đó, để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Lần này vũ hóa bí cảnh chuyến đi, ta xem như thu hoạch to lớn, tu vi tăng lên một đoạn nhỏ, tinh thần lực lượng tăng lên không ít, đánh dấu khen thưởng lục mang có thể cho chính mình, đoạt xá, chế tạo ra phân thân của mình, thuận tiện làm một số việc không thể lộ ra ngoài. Đánh dấu khen thưởng hư không chi tháp để nguyên thần của ta tại huyền hoàng đại lục bên trong ở vào tuyệt đối vô địch phòng ngự trạng thái. Đánh dấu khen thưởng hồn ấn có thể nô dịch bất luận cái gì pháp tướng cảnh trở lên sinh linh. Vì chính mình thành lập trong bóng tối thế lực tư tưởng đặt xuống thực hiện cơ sở. Vương Lập một chút tổng kết một chút chính mình thu hoạch lần này, lập tức rời đi vũ hóa bí cảnh. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, Vương Lập chuẩn bị xuống núi. Hắn cần muốn đoạt xá một bộ thích hợp phân thân. Đi giết Tô Ngự Yên cái này độc phụ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù không qua đêm. Chỉ cần không có phiền phức cùng nguy hiểm tính mạng. Vương Lập đều không báo qua đêm thù. Muốn tính mạng của hắn. Nhất định phải tiếp nhận tử vong của hắn chế tài. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.